Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 127, trời sắp đổi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông khoác áo khoác da lót nỉ màu đen bước ra khỏi thư phòng của Từ Bằng Cương. Tên đàn em đang đứng canh ngoài cửa lập tức tiến lên đón. Nụ cười trên mặt vừa nịnh bợ vừa lễ phép. Anh Tranh, phòng của anh ở tầng 3, tôi dẫn anh lên luôn nhé. Người đàn ông hơi cúi đầu, giọng nói không mặn không nhạt. Không cần, trong nhà bí quá, tôi ra ngoài đi dạo một vòng. Tên đàn em thoáng khó xử, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nhắc nhở. Anh Tranh, đại ca có dặn, dạo này nếu không được anh ấy cho phép thì tốt nhất đừng nên. Hắn khôn khéo dừng lại đúng lúc, không nói toạc ra, giữ thể diện cho người trước mặt, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Giang Tranh nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt quét tới như dao lạnh khiến đối phương rùng mình. Tên đàn em lập tức cúi đầu thấp thêm vài phần. Trần Biêu và Hoàng Vĩnh Cường đâu? Giang Tranh hỏi qua loa một câu. Tên đàn em thật thà trả lời. Anh Cường dạo này cũng ở đây, phòng cách phòng anh 2 căn. Còn anh Biêu, đại ca không dặn bọn em chuẩn bị phòng cho anh ta. Nghe xong, Giang Tranh không tỏ thái độ gì, cứ thế bước tới chỗ cầu thang, rẽ rồi đi xuống. Cánh cổng lớn tầng 1 của biệt thự xây rất bề thế, cửa gỗ nguyên khối nặng nề, từng đường vân gỗ sâu và đầy nét, khắc hoa văn Âu Châu cầu kỳ. Viền ngoài bọc đồng thau bóng loáng, dưới ánh đèn trong sảnh phản chiếu lên một thứ ánh sáng trầm ổn nhưng không giấu được vẻ xa hoa. Giang Tranh vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen vần vũ, từng mảng dày đặc như muốn trùm kín cả chân trời. Không còn chút nào dáng vẻ trời trong mây trắng như lúc mới đến. Trời sắp đổi gió rồi, toàn bộ trang viên rộng lớn, hoa viên, vườn cây ăn quả, chuồng ngựa. Cái gì cũng có đủ, Giang Tranh cứ thế đi vòng quanh trong trang viên như vô định, dáng vẻ y hệt một công tử nhà giàu rảnh rỗi đến nghỉ dưỡng. Đằng xa, một người đàn ông thân hình hơi mập, dưới cằm có một vết sẹo dao sâu hoắm, đang chậm rãi bước về phía này. Giang Tranh sớm đã trông thấy nhưng không hề có ý định bước tới chào. Chỉ ung dung đứng yên chờ đối phương lại gần, thái độ nhàn nhã vô cùng. Anh Tranh hứng thú ghê ha, giữa mùa đông mà mặc phong phanh thế, ra ngoài không lạnh à, cách vài mét, Hoàng Vĩnh Cường đã cất giọng oang oang. Giang Tranh khẽ cười, giọng điệu lửng lơ, mặc nhiều thấy bí, không quen. Hoàng Vĩnh Cường đến gần, nửa thật nửa đùa cảm thán. Trẻ có khác, thân thể dẻo dai, tôi có muốn cũng không theo nổi. Tên này từ trước đến nay đều như vậy. Gặp ai cũng cười cười nói, là người hay là quỷ đều có thể trò chuyện vài câu, không đến mức bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đối đầu trực diện với người trong tổ chức. Nhưng một kẻ có thể ngồi vào vị trí này, sao có thể là hạng đơn giản? Cười mà như không, dao giấu sau lưng, nói đến Hoàng Vĩnh Cường thì đúng là chẳng sai chút nào. Âm thầm không biết đã bao nhiêu lần xúi dục Trần Biêu chơi xấu Giang Tranh, khiến hai người nước với lửa, suốt ngày đấu đá. Mỗi lần như vậy, hắn đều trốn phía sau, nhàn nhã đắc lợi. Trần Biêu thì được cái gan lớn nhưng đầu óc lại chẳng ra sao. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhận ra bản chất vấn đề. Đúng là bị người ta bán còn giúp đếm tiền. Tất cả điều đó Giang Tranh đều nhìn rõ. Chỉ là anh ta không quan tâm, mắt nhắm mắt mở cho xong. Sau một tràng xã giao, Hoàng Vĩnh Cường liếc quanh bốn phía, rồi hạ thấp giọng. Trần Biêu lại gây họa rồi. Điểm phía tây bị cảnh sát càn quét mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nhìn về phía đồng cỏ mênh mông ngoài xa, đột ngột đổi giọng. Anh nói xem, đại ca gọi tôi với anh đến đây rồi giữ lại trong trang viên, là có ý gì? Câu hỏi rõ là mồi nhử, chờ đối phương mắc câu. Giang Tranh trong lòng bật cười, nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ nghi hoặc cau mày, đáp. Chẳng lẽ Trần Biêu giở trò sau lưng, tới tay đại ca thêu dệt rằng chúng ta hãm hại hắn? Giang Tranh thuận theo kịch bản mà hắn mong đợi, nói đúng cái điều hắn muốn nghe. Hoàng Vĩnh Cường tỏ vẻ kinh ngạc rất vừa phải, sau đó giả vờ trầm tư, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Cũng không phải không có khả năng, hắn còn định nói thêm gì đó thì đúng lúc này, một chiếc xe con màu đen chạy ngang qua hai người. Giang Tranh đứng sát đường, dòng khí mạnh theo hướng gió cuốn qua kéo phăng vạt áo khoác của anh. Gió lật vạt áo lên rồi lại hạ xuống. Xe đã chạy xa. Chiếc xe đó, Giang Tranh nhận ra, là xe của Trần Biêu. Trong đầu nhanh chóng tua lại hình ảnh lướt qua trong chớp mắt. Trần Biêu ngồi ở ghế phụ, Tay lái vẫn là lão tài xế quen thuộc, còn ở hàng ghế sau, một người phụ nữ đang hôn mê bị kẹp giữa hai tên thanh niên. Cảnh tượng trôi qua quá nhanh, Giang Tranh chỉ thoáng thấy được một cái, mặt cô ta bị tóc rối phủ kín, hai mắt nhắm nghiền. Dù mơ hồ, vẫn có thể nhận ra đó là một mỹ nhân. Không cần đoán cũng hiểu, với tình thế hiện tại của Trần Bưu, hết lần này tới lần khác làm hỏng việc, lần này chọn đúng lúc mang theo một người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê đến đây, chẳng qua cũng chỉ là lấy lòng cấp trên, mượn hoa hiến vật mà thôi. Nhưng, không hiểu sao, trong lòng anh lại bỗng thấy quen thuộc lạ lùng, thứ cảm giác chẳng thể gọi tên, nhưng khiến lòng anh ta bất giác rối loạn. Tiếng phân tích rành rọt của Hoàng Vĩnh Cường vẫn đang vang lên bên tai, Giang Tranh lúc này mới hoàn hồn, tiếp tục lắng nghe. Cách chương.